Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 941, Yêu Vương Xuất Thế, góc truyện audio.com, Đạo Phong ra vờ không nghe thấy, đối với Dương Công Tử nói ra. Khai ngộ mà thôi, chứng đạo còn xa, con đường sau này của hắn, chỉ sợ sẽ càng thêm nhấp nhô khó đi. Vì sao lại như vậy? Dương Công Tử không giải thích được. Đạo Phong chậm rãi lắc đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương, nhãn thần có chút phức tạp. Được tốt, đạo nhân áo vàng cười khan một tiếng, nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi rốt cuộc đã khai ngộ, lão tổ ta xem ngươi có thể đi được bao xa. Nói xong lần thứ hai tiến lên, cùng Diệp Thiếu Dương bắt đầu đấu pháp. Càng đánh, Diệp Thiếu Dương càng cảm giác cái gã đạo nhân áo vàng này thực sự quá mạnh, sự cường đại của hắn, tạo ra một áp lực sắc bén bức người, cho dù mình dùng thủ pháp gì, hắn luôn có thể dễ dàng hóa giải, căn bản không thể nhìn thấu thực lực của hắn. Đương nhiên, chính hắn cũng không có sử xuất toàn lực. Giao chiến khoảng nửa ngày, Diệp Thiếu Dương cảm giác như chỉ mới 20 phút trôi qua, nhưng đại khái đã tiêu tốn 40 phút thời gian. Liếc mắt nhìn yêu tinh thạch ở 8 miếng bồ đề tử tế luyện thượng, cả vật thể đều biến thành đỏ như máu, hai mắt sáng sủa, hầu như cùng sống lại giống nhau, khí thế loại này, coi như thân là thiên sư hắn cũng cảm thấy đáng sợ, không dám tưởng tượng người này thật đánh khai phong ấn, sẽ là dạng gì một cái tràng cảnh. Cắn răng một cái cắt ngón giữa, điểm ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm, tay trái cầm kiếm, tay phải đánh phù, bắt đầu dùng tới liều mạng sức mạnh đối phó đạo nhân áo vàng. Đạo nhân áo vàng cũng đang chính xác chăm chú phong tỏa tiến công, chỉ thủ chứ không tấn công, hoàn toàn không có kẽ hở, thất tinh long tuyền kiếm hoàn toàn không đánh vào được. Mụ mụ nhà ngươi, Diệp Thiếu Dương tức giận đến mắng to, ngươi muốn đánh như vậy tới khi nào? Đạo nhân áo vàng cười to, ngươi muốn đi vào, đánh nát yêu tinh thạch ta chỉ ở đây thủ kéo dài đến khi yêu vương xuất thế, như vậy là ổn thỏa, cần gì phải liều mạng với ngươi. Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng lấy ra một lá thần phù, không còn biện pháp nào, chỉ có dùng tới cái này. Đạo nhân áo vàng thấy hắn xuất ra ám kinh thần phù, thần sắc trầm xuống, phía sau lùi một bước trầm giọng nói. Bao năm không thấy thần phù, lão tổ ta ngược lại muốn biết thử một chút uy lực của nó. Diệp Thiếu Dương vừa muốn niệm tụng chú ngữ, chỉ nghe oanh một tiếng, một trận khí tức ba động như khí lãng kéo tới, cùng đạo nhân áo vàng cùng nhau nhìn lại. Tiểu Thanh Tiểu Bạch cùng đám người kia đã đẩy lùi Tôn Ánh Kiều, xông vào trong trận, lưu lại Nhạc Hằng đối phó Tôn Ánh Kiều, những người còn lại chiều yêu tinh thạch chạy đi. Đạo nhân áo vàng thần sắc một lẫm, phi thân nhảy lên yêu tinh thạch trên đầu, hô lớn. Mau tới hộ pháp, Tôn Ánh Trăng cùng Tôn Ánh Kiều lập tức bay trở về bên cạnh hắn, hóa thân đã lớn, ba người mặt hướng bên ngoài mà ngồi, hình thành tam phẩm hoa sen tư thế, hai tay cầm tâm, đều tự há mồm, phun ra nội đan. Ba miếng nội đan, lưỡng hồng một kim. Tôn Ánh Kiều thân là thất vị yêu hồ, cũng là cấp bậc cao nhất yêu linh, nhưng là của nàng nội đan cùng hồ ly mẫu cùng đạo nhân áo vàng vừa so sánh với, có vẻ rất nhỏ, sáng bóng cũng nhất ám. Hồ ly mẹ nội đan đỏ bừng như máu, có trứng gà lớn như vậy, cùng Tôn Ánh Kiều nội đan quấn cùng một chỗ, lẫn nhau xoay tròn, phóng xuất mấy đạo huyết quang, thõng xuống, hình thành nhất đạo bán trong suốt màu máu kết giới, đem cửu vĩ thiên hồ yêu tinh thạch vững vàng bao lại. Đạo nhân áo vàng nội đan, hiện ra kim. Góc truyện audio.com. Sắc so với hồ ly mẹ còn muốn lớn hơn gấp đôi, lơ lửng ở hai khoản nội đan phía trên, phóng xuất kim quang, cùng huyết quang dây dưa, yêu khí trùng thiên, trong đó thậm chí có chứa chỉ có thiên sư cấp bậc mới có thể cảm giác được Phật gia cùng đạo gia khí tức. Quả nhiên là lấy yêu làm thể, đạo Phật song tu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên có một ý niệm trong đầu, coi như ngày hôm nay không có cửu vĩ thiên hồ xuất thế, chủ muốn đối thủ là cái này ba tu đạo sĩ, cũng đủ bọn họ những người này đối phó. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch hiện ra chân thân, hóa thành lưỡng cái đại xà, ngược dây dưa, đem kết giới che kín, hình thành kim giao tiễn, thả ra yêu lực đem kết giới áp xúc vài phần, nhưng vô luận thế nào dùng sức đều không thể tiến hơn một bước. Dưa dưa cầm lên quỷ đao, bay bổng lên, hướng về phía kết giới một trận chém, giống nhau không có tác dụng gì. Những người còn lại các hiền bản lĩnh, vây công kết giới, tác dụng cũng là không lớn. Cái này yêu đạo thật mạnh mẽ như vậy, Trần Lộ buồn bực nói. Mấy nghìn năm tinh quái, trong nội đan ẩn chứa yêu lực gần như sắp có thể so với yêu vương, hơn nữa hai đại yêu, một lòng phòng thủ, bất đồ phản công, quả thật có thể kéo dài một ít thời gian. Đạo Phong nhìn sắc trời một chút thời gian, chắc là đủ. Đạo Phong, ngươi không đi bang, Thiếu Dương sao, Trần Lộ âm thầm le lưỡi kém chút lại đem Thiếu Dương gọi thành chú em. Đạo Phong cười cười, chân chính có thể giúp một tay người, ở, đáng tiếc hắn bây giờ không có ý chí chiến đấu. Theo ngón tay hắn phương hướng, Trần Lộ cùng Dương Công Tử chứng kiến Nhạc Hằng, tiểu tử này thay đổi những ngày qua lạnh lùng, ngây ngốc đứng ở yêu tinh dưới đá, ngẩng đầu nhìn Tôn Ánh Kiều, nói ra. Ta biết ngươi, ngươi biết ta sao? Con bà nó, tiểu nhạc một dạng, ngươi lúc này còn tán gái. Tiểu Mã ở một bên hổn hển, đốc công thôi, nhanh lên làm việc a. Nhạc Hằng không để ý tới hắn, tiếp tục đối với Tôn Ánh Kiều nói ra. Vừa rồi đấu pháp ta cảm thấy lực lượng của ngươi có loại cảm giác quen thuộc, ta nhất định nhận thức ngươi. Tôn Ánh Kiều một bên làm phép, một bên cúi đầu nhìn hắn, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Nhạc Hằng còn đang tự quyết định, ngây ngốc đứng, cũng bất động thủ. Bất quá tất cả mọi người đang vây công kết giới, ngoại trừ Đạo Phong ba người cùng đồng dạng không động thủ Tiểu Mã, không ai chú ý tới tiểu tử này phản ứng dị thường. Không có thời gian, Diệp Thiếu Dương đứng lấy hơi, vừa rồi vây quanh kết giới một trận mãnh công, kết giới lực lượng bị suy yếu không ít, nhưng là tiếp tục như vậy, chỉ sợ các loại kết giới nghiền nát, yêu vương cũng muốn xuất thế. Bên trong ba yêu quái, muốn chính là cái này kết quả. Diệp Thiếu Dương đem nhất đạo 6 xét phong yêu phù đánh ra, dán tại kết giới thượng, niệm động chu ngữ kích hoạt thần phù chiêu trong lục đạo thần lôi, trong nháy mắt đánh vào kết giới thượng. Bên ngoài, này tông sư cùng đệ nhất đệ tử cuối cùng cũng lại xúc tích trận pháp lực một lần phát động trùng kích đánh vào kết giới thượng. Trận pháp lực thật giống như đạn đạo các loại vũ khí hạng nặng, uy lực vĩ đại, thế nhưng nhét vào đạn dược lao lực cần mọi người làm phép, xúc tích nửa thiên tài dùng đánh ra tiếp theo phát. Thủy lục đạo tràng trận pháp lực hơn nữa thần phù lục đạo thiên lôi, một lần hành động đem kết giới nổ nát. Đạo nhân áo vàng, hồ ly mẫu Tôn Ánh Kiều đồng thời thổ huyết. Góc truyện audio.com, vội vàng đem nội đan thu hồi trong cơ thể. Diệp Thiếu Dương mới vừa thi triển nhất đạo thần phù cũng là mệt mỏi không được, thấy đạo nhân áo vàng thổ huyết trong lòng vô cùng khoái ý. Mặc dù là nhiều người như vậy đánh một cái, nhưng có thể để cho hắn thổ huyết nói rõ tu vi của hắn cũng là có cái hạn độ. Mẹ ngươi, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, ở trong lòng mắng, ngươi nếu như không phản ứng chút nào, lão tử còn thật sự cho rằng ngươi đặc biệt sao vô địch thiên hạ đây. Đạo nhân áo vàng tuy là thổ huyết nhưng thụ thương không nặng, phi thân lên, nhảy lên yêu tinh tảng đá đỉnh, nhìn quanh mọi người, cười gằn, nói. Chư vị, muộn, hai tay dùng sức đánh vào yêu tinh thạch lưỡng chỉ trong mắt một thân yêu lực quán thâu ra, hét lớn một tiếng. Thượng cổ yêu vương, còn không sống lại. Chuông đồng từ trên người hắn bay ra treo trên bầu trời rung không ngừng, phát ra cũng không phải tiếng chuông, mà là làm người ta đinh tai nhức óc tiếng kêu, không phải một tiếng, mà là vô số, phảng phất có vô số yêu quái cùng nhau nghền cổ ré dài. Đạo nhân áo vàng bỗng nhiên buông hai tay ra yêu tinh thạch lưỡng chỉ con mắt chậm rãi sáng lên. Hừng đông, không biết người nào hô một tiếng, mọi người vẻ sợ hãi, cùng nhau quay đầu nhìn về đông phương nhìn lại. Đông phương mơ hồ hiện ra một bạch sắc. Thái dương còn chưa ra, nhưng ban ngày dĩ hiệt, ngày đêm thay thế chính là chỗ này khoảnh khắc. Yêu ma loạn vũ, nhân thần loạn thế, một đời cường giả nghịch thế trọng sinh chư thiên trọng sinh cách chương.